Nam nhân ta yêu cưới kẻ đã giết ta. Chương 10, phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Khâm dương mắt, ánh mắt lạnh như băng. Vẻ chán ghét bài xích và khinh bỉ trong mắt truyền tới một tin tức rõ ràng. Buồn nôn, tiếng phu quân đó khiến hắn buồn nôn. Chu Khâm không nhúc nhích. Lương Nguyệt Lân lại nhào tới. Chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này? Á, Lục Hoàng tử khoanh tay chặn trước mặt Chu Khâm, cười nói, trưởng công chúa ám sát phụ hoàng, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ. Bắt lấy, nói bậy, bổn cung không có, phu quân cứu ta. Chỉ một cái liếc mắt của Lục Hoàng tử, lập tức có cấm quân bịt miệng nàng ta lại. Hắn ta lấy thánh chỉ từ trong lòng ra, lật đật chạy đi lấy ngọc tỷ đóng dấu lên, cười hì hì, sau đó vuốt ve long ỳ, thản nhiên ngồi xuống, chống cằm nhìn xuống phía dưới với vẻ thong dong. Lương Nguyệt Lân đờ đẫn trước chuỗi hành động của hắn ta, run giọng nói, ngươi mưu quyền soán vị, ngươi biết phu quân. Nàng ta ôm ấp hy vọng hão huyền, không chắc chắn mà nhìn về phía Chu Khâm. Nhưng Chu Khâm đã không còn nhìn nàng ta nữa từ lâu. Ánh mắt hắn dừng lại trên thân thể đang giãy giụa đau đớn của hoàng đế dưới đất. Hắn nhìn ông ta không ngừng ho ra máu, cho đến khi cả một vùng dưới chân đều bị nhuộm đỏ. Ánh mắt của hắn bình lặng như ao tù nước đọng, nhưng nỗi đau trong đáy mắt gần như muốn trào ra ngoài. Hắn chăm chú nhìn vào vũng M, á, u chói mắt kia. Bí dược trong cung, vào cổ họng là tan nát nội tạng, bên trong tan rã hết mà bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Chậc chậc, Lục Hoàng tử nhìn về phía Lương Nguyệt Lân, phụ hoàng thương ngươi uổng công rồi. Lương Nguyệt Lân trợn tròn mắt, nước mắt trào ra, nhìn hoàng đế dưới đất, dường như chợt hiểu ra điều gì đó, hoảng sợ nhìn về phía Chu Khâm. Nàng ta không ngừng giãy giụa lắc đầu. Chu Khâm chỉ chăm chú nhìn vào vũng M, á, u kia. Toàn thân bắt đầu run rẩy. Khi lên tiếng trở lại, giọng hắn khàn đặc như có cát trong cổ họng. Hắn chậm rãi hỏi, lúc trước, ngươi dùng loại thuốc này đúng không? Câu nói này vừa thốt ra, Lương Nguyệt Lân hoàn toàn hiểu ra. Nàng ta tái mét mặt mày, mắt mở thật to, mặc cho nước mắt làm nhòe cả gương mặt. Khóc lóc nhìn hoàng đế vẫn chưa tắt thở dưới đất. Chàng đã khôi phục ký ức, lợi dụng ta giết phụ hoàng. Nàng ta khóc lớn, ánh mắt hoàng đế nằm dưới đất bắt đầu mờ đục. Nhưng lúc này thính giác lại rõ ràng nhất. Ta hiểu rõ hơn ai hết. Ông ta nghe được lời của Lương Nguyệt Lân. Dù đôi mắt đã không thể nhìn rõ nhưng vẫn cố gắng quay đầu về hướng nàng ta. Cuối cùng, lồng N, G, Ư, C như có gió thổi vào, phun ra hai ngụm M, Á, U rồi tắt thở hoàn toàn. Nhưng mắt vẫn không nhắm lại, biểu cảm cuối cùng trên gương mặt không biết là đau buồn hay đau đớn. Nữ nhi mà ông ta tự tay nuông chiều ra, Á, Lương Nguyệt Lân sụp đổ, nàng ta hét lên lao tới, người yêu thương nàng ta nhất cứ thế C. Hát, ế, tê ngay trước mắt. Lại còn do chính thức ăn nàng ta mang đến. Lại còn là thuốc độc nàng ta giữ lại. Phụ hoàng ta không làm gì hết. Tại sao lại g, y, ế, c ông ấy? Tại sao, nàng ta vừa khóc vừa chất vấn. Ôm đầu hoàng đế, bất lực như đứa trẻ bị mất hết kẹo. Tại sao ư? Chu Khâm quay đầu lại cùng ánh mắt lạnh lẽo. Ông ta không hề làm gì ư? Dung túng nữ nhi tới ngang ngược. Đầu độc g, y, ế, c, hát, ế, t nữ tử nhà lành. Nhược nhược của ta mới là người không làm gì cả. Các ngươi g, y, ế, c hại nàng, còn cho ta uống thuốc để quên đi nàng. Thế mà gọi là không làm gì sao? Câu cuối cùng, hắn gần như hét lên, nam nhân bình thường nhã nhặn tột cùng, phong thái lịch sự cuối cùng không kiểm soát được nữa, tiến lên đá một cước vào đầu Lương Nguyệt Lân một cú. Độc phụ, Lương Nguyệt Lân lập tức ngất đi, hắn đưa nàng ta về phủ, cùng đi còn có Xuân Hòe ôm đứa trẻ. Chu Khâm lấy văn thư thân phận và ngân phiếu đã hứa từ trước ra đưa cho nàng ta. Phân phát tất cả nô bộc. Bây giờ, trong cả phủ chỉ còn lại ba người bọn họ. Cách Trương.